Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2182, luyện khí tháp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phối hợp linh gió báo. Qua lại trong, 10 chiếc linh thuyền, một như thường lệ, cũng không có phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Mà từ tiến vào phối hợp linh gió bão, lặng lẽ liền đi qua một tháng thời gian. Một tháng này thời gian, Dịch Tiểu Phi thỉnh thoảng ở linh thuyền cư trú chỗ, chủ yếu là ở linh thuyền trên bong, và một ít tu sĩ phối hợp chung một chỗ, ngụy trang thành cửu kiếp tiên quân thực lực, đủ đưa tới không ít tu sĩ coi trọng, huống chi vẫn là tán tu thân phận, giống như vậy tán tu. Vậy tông môn vẫn là rất nguyện ý để cho nó gia nhập. Đối với vậy tông môn mà nói, chỗ tốt chiếm đa số. Dĩ nhiên, cửu kiếp tiên quân ở Vân Châu cũng chưa tính là chói mắt. Nếu là ngang hàng cửu kiếp tiên quân, cho dù là Vân Châu tám cướp tiên quân, thật vẫn xem thường. Lại tới những thứ khác bốn châu tu sĩ, một tháng lại còn đi theo. Dịch Tiểu Phi mỗi lần đi ra, thần anh lực cũng biết tản ra, tới tra xem mình thần anh lực, cảm thụ dưới, phạm vi lớn nhất dò thám biết khoảng cách. Ở một tháng trước, phía sau lén lén lút lút, thì có theo dõi linh thuyền, hôm nay lại còn ở đây. Đây cơ hồ có thể kết luận, vậy cùng tung đến trên linh thuyền tu sĩ, tâm hoài bất quỹ, chẳng qua là đến bây giờ cũng không từng ra tay, hoàn toàn là tìm thời cơ xuất thủ. Dịch huynh, hôm nay đạo lữ vì sao không có cùng chung bầu bạn? Lúc này có một nhóm 5 người hướng Dịch Tiểu Phi bên này đi tới. Linh thuyền trên bong, cho dù là 100.000 người đều ở đây, đều là rất rộng rãi, mà hôm nay hẳn chỉ có hơn 10.000 người, nhìn qua liền càng thêm rộng lớn. Dịch Tiểu Phi không chỉ là ngụy trang mình, liền Túy Thanh Trúc đều giống nhau. Hai người ở trước mặt người ngoài chính là song tu đạo lữ. Song tu đạo lữ đều là cửu kiếp tiên quân, ở một ít tu sĩ trong mắt vẫn tương đối hiếm thấy. Liễu huynh đệ, Thanh Trúc vừa vặn đang nghỉ ngơi, tới ngồi chung. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, cười chào hỏi, thông qua phối hợp linh gió bão, đến lúc đó tiến vào chính là Vân Châu Thương Đông Vực. Đối với Thương Đông Vực tình huống, Dịch Tiểu Phi là từ cái này 5 người trong miệng biết rõ. 5 người mặc dù đều là tiên quân, nhưng người mạnh nhất là giờ phút này và mình đối thoại Liễu Hổ, chính là 7 cướp tiên quân. Bọn họ 5 người ra vào Vân Châu, vậy trăm năm một lần. Nhắc tới coi như là rất thường xuyên. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, 6 ly tiên trà xuất hiện. Dĩ nhiên cái này tiên trà về phẩm chất cũng chỉ là thích hợp tiên quân thưởng thức. Dịch Tiểu Phi cũng không biết cầm ra tiên vương uống nước trà, cho dù là tiên tôn nước trà, Dịch Tiểu Phi các loại phẩm loại đều có không thiếu, hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần uống một hớp, trước mắt 5 người thực lực cũng có thể trong nháy mắt lên cấp 1 kiếp, hiệu quả tốt một chút có thể lên cấp nhị kiếp, thậm chí 3 kiếp. Chỉ là như vậy quá mức kinh người, không thích hợp bây giờ ngụy trang cửu kiếp tiên quân thân phận. Cút ngay, các người lần lượt mắt chẳng lẽ không thấy Tinh Vẫn công tử tới đây mà làm. Dịch Tiểu Phi và Liễu Hổ các người tùy ý nói chuyện với nhau thời điểm, xa xa vang lên tiếng mắng chửi, thô bạo 10 phần, nhất thời đưa tới nhất định xôn xao. Chỉ chốc lát thời gian, ở trên linh thuyền thì có tu sĩ bị đánh bay, đồ không có mát, bị đánh bay mấy người tu sĩ, bị thương rất nặng, bất quá lúc này đã không dám ra tay. Tinh gia người, xem ra cái này Tinh Vẫn công tử ở Tinh gia thân phận không đơn giản à. Liễu Hổ nhìn về phía tình huống bên kia, Thương Vân Vực tinh gia hắn vẫn là biết được. Chẳng qua là cái này tinh vẫn ở tinh gia là bực nào địa vị, liền không biết được. Nhưng từ đằng xa, bị tinh gia không thiếu tu sĩ cung kính đối đãi dáng vẻ, nhất là ở ngực có một đạo dấu vết. Đạo này dấu vết thấy trong nháy mắt, Liễu Hổ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần cấp luyện khí sư cấp 7. Ấn ký kia chính là Vân Châu luyện khí tháp. Đối với luyện khí sư, thân phận tư cách khẳng định ở Tiểu La Thiên, năm châu lục địa giới, không nghi ngờ chút nào Vân Châu chính là luyện khí mạnh nhất một châu. Mà hết thảy các thứ này đều là bởi vì luyện khí tháp tồn tại. Ở luyện khí tháp chỗ lại là tồn tại trong truyền thuyết có thể rèn luyện chí tôn thần khí cường giả. Dĩ nhiên, bực này tồn tại, bọn họ tại sao có thể thấy? Cho dù là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, lấy bọn họ thân phận và thực lực, liền thấy đều rất khó khăn. Thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, thực lực lên, ít nhất cũng phải đạt tới tiên vương cảnh. Trừ Liễu Hổ bên ngoài, cùng chung ngồi bốn người cũng là một mặt kinh dị. Luyện khí sư ở Tiểu La Thiên là được tôn kính, địa vị cực cao tồn tại. Một cái thần cấp luyện khí sư cấp 7 liền có thể mời chào không ít tu sĩ. Hắn lại là thần cấp luyện khí sư cấp 7. Thấy không? Ấn ký kia là luyện khí tháp ban cho. Thật đúng là mới vừa rồi thật không có chú ý tới. Cái này tinh gia người không thể cứu vãn được à? Các người không biết sao? Cái này tinh vẫn công tử chính là tinh gia tiểu bối trong thiên tư tương đương xuất sắc tu sĩ, lại là tinh gia thập tam gia coi trọng nhất nhi tử. Tiếng nghị luận không ngừng thay nhau nổi lên. Ở nơi này một chiếc trên linh thuyền vẫn tồn tại tu sĩ biết được tinh vẫn thân phận. Giờ phút này như vậy phách lối, đây tuyệt đối là có phách lối vốn liếng. Một cái thần cấp luyện khí sư cấp 7 ở cửu kiếp tiên quân thời điểm có thể thành là đã không tệ. Dĩ nhiên bỏ mặc là đối phương bối cảnh vẫn là luyện khí sư thân phận, Dịch Tiểu Phi căn bản không để ý. Dẫu sao mình đều có thể luyện chế chí tôn thần khí, luyện khí phương diện năng lực dù là ở Vân Châu, Dịch Tiểu Phi đều biết được. Mình không biết yếu, còn như luyện khí tháp chỗ này rốt cuộc rất đặc biệt. Dịch Tiểu Phi nhận được tin tức biết rõ coi như rất nhiều. Vân Châu trong có thể ở các nơi cũng tồn tại luyện khí tháp thế lực. Đối với luyện khí sư mà nói, luyện khí tháp trụ sở chính là cực kỳ thần thánh địa phương. Ở Nhạc Phụ Hàn yêu tâm trong miệng, luyện khí tháp kết giao thế lực đông đảo, dành cho một ít gia tộc lớn, đại tông môn thế lực, cung cấp thần khí, cho dù là chuẩn đế cường giả, đều có không thiếu thiếu luyện khí tháp ân huệ. Mà đang ở ngắn ngủi này thời gian trong, cái đó tinh vẫn công tử lại có thể ở trên linh thuyền ngay trước mọi người đùa giỡn với nữ tu sĩ đứng lên. Những cái kia bị điều hí, bị khinh bạc nữ tu sĩ giận không dám nói gì, chỉ có thể nhịn chịu nhìn. Dẫu sao người chung quanh đàm luận, các nàng biết được, cho dù là Vân Châu, vậy Thương Đông vực tu sĩ cũng không chọc nổi tinh gia. Huống chi bọn họ không phải Vân Châu tu sĩ, chỉ cần đối phương không phải quá mức bị chút hủy khuất, căn bản không coi vào đâu. Quá đáng, thật sự là quá đáng. Tên này thật là quá càn rỡ. Nghe vậy tinh vẫn tiếng cười lớn. Ở trên linh thuyền, không thiếu tu sĩ đều không thoải mái. Một ít tu sĩ lại là ở khắc chế, nhất là bị điều hí nữ tu sĩ. Một ít là cùng tông sư muội, sư tỷ. Tinh vẫn trên mặt một mực tràn đầy nụ cười. Hắn tính cách chính là như vậy. Đoạn thời gian này, hắn tâm tình không tệ. Rời đi Vân Châu một chuyến, lại có thể để cho hắn ở luyện khí lên gần hơn một bước. Hắn bây giờ đã đủ có năng lực thành là thần cấp bát phẩm luyện khí sư. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này còn muốn đợi hắn trở lại Thương Đông Vực. Lấy được Thương Đông Vực trong, luyện khí tháp trưởng lão đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https. tiuyencv.com/tsien-nối-ngiu-ien-nối-tiuyen-nối-ngao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,